Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2036, nhân vật khả nghi. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, lâm vào trầm mặc. Muốn đến Lam Phong không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu vậy mà lại như thế trực tiếp. Để Tô Hàn Yên mang theo viễn cổ sinh vật gen mã hóa tiến đến Ngọa Long Sơn. Trầm ngâm một lát, Lam Phong cũng không có đối với Tô Hàn Yên lời nói làm ra trả lời. Mà chính là trầm giọng mở miệng nói. Ta nghe nói ngươi ghi lại trò chuyện thu âm. Có thể cho ta nghe nghe sao? Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu. Đem tinh xảo đặc biệt điện thoại di động đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong thì là thuần thục mở ra trong điện thoại thu âm. Tô Hàn Yên tiểu thư. Gần đây được chứ? Ngươi là ai? Có chuyện gì? Chúng ta giao thủ qua. Ngươi laptop cũng còn trong tay ta đâu. Bất quá nó đã vô dụng. Thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bên trong văn kiện đều phá. Đi, thẳng được a. Bất quá, làm cho các ngươi cái này hành vi ngu xuẩn trả giá đắt. Ngươi ước vạn cao ốc nhưng liền không có. Các ngươi muốn viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Tô tiểu thư, ngươi quả nhiên rất thông minh. Không hổ là hoa hạ một cái duy nhất có thể giải khai những cái kia viễn cổ sinh vật gen chi mê. Ngươi, 8 giờ tối hôm nay, ngươi mang theo viễn cổ sinh vật gen mã hóa cùng hàng ngũ đến Ngọa Long Sơn. Nếu là, ngươi không đến lời nói, như vậy chúng ta có thể bảo vệ không chắc Tô Hải cái nào tòa nhà cao ốc sẽ trở thành phía dưới. Một cái ức vạn cao ốc, ta muốn Tô tiểu thư cũng không nguyện ý nhìn đến người vô tội bởi vì ngươi lựa chọn mà chết thảm a. Nghe kỹ, 8 giờ tối hôm nay Ngọa Long Sơn điên, chỉ cho phép ngươi cùng Bạo Quân hai người mang theo viễn cổ sinh vật gen mã hóa cùng đi. Thêm một cái không được. Thiếu một cái cũng không được. Nếu như các ngươi không có thể đúng giờ xuất hiện, như vậy hậu quả hội rất thê thảm. Xế chiều hôm nay 6 giờ, chúng ta hội lại lần nữa nổ nát một tòa thương nghiệp cao ốc. Coi như là cho các ngươi để tỉnh một câu tốt. Thu âm đến nơi đây. Đối phương liền không có cho Tô Hàn Yên bất luận cái gì lúc nói chuyện ở giữa liền đem điện thoại cho cúp máy, làm cho Lam Phong mì đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Đám người kia thật sự là quá mức phách lối cuồng vọng. Chỉ là đối phương nói chuyện rõ ràng là đi qua biến âm thanh khí xử lý, làm cho người không phân rõ đến cùng là nam hay là nữ đến. Bất quá lại có thể cảm nhận được bên trong lệ khí. Nghe xong điện thoại thu âm, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt thì là lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Những thứ này đáng chết hỗn đàn. 6 giờ chiều vậy mà muốn lại một lần nữa nổ nát một tòa thương nghiệp cao ốc. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong lửa giận trong lòng thiêu đốt. Sát ý ngang dọc, bọn gia hỏa này hành động cách làm quả thực là không đem mạng người để vào mắt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngay sau đó, Lam Phong chính là cầm điện thoại di động vội vàng đi ra thư phòng. Biệt thự trong đại sảnh, Tô Diệc Nhiên, Tôn Kiệt bọn người đang tiến hành chuyên nghiệp bố phòng. Riêng là Tô Diệc Nhiên hắn cái kia kim sắc vali sách tay bên trong lấy ra rất nhiều ly kỳ cổ quái. Thiết bị quả thực là làm cho người hoa mắt, mà rất nhiều thứ càng làm cho người làm chỗ không nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, thế mà theo hắn bố trí tiến hành. Từng đạo cụ bị siêu cường điều tra phòng tuyến thì là lặng yên ở giữa hình thành. Thậm chí biệt thự 3 cây số trong vòng một số động tĩnh cùng quan sát đều tại biệt thự trong đại sảnh màn ảnh bên trong bày ra. Riêng là mỗi cái giao lộ ra vào tình huống, toàn bộ biệt thự đại sảnh cái kia cực lớn màn hình tinh thể lỏng hình chiếu tivi trực tiếp thành làm một cái đại hình giam khống nghi khí. Đại nhân, bộ trưởng, Phong ca, nhìn lấy Lam Phong từ trong thư phòng đi tới. Lôi Tiêu Sái, Tô Diệc Nhiên đều là chào hỏi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem thu âm mở ra, phóng túng một lần, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lôi Tiêu Sái trên thân. Trầm giọng mở miệng nói, Lôi đội trưởng, người đối với phần này thu âm thấy thế nào? theo đối phương có thể tại người không có chút nào phòng bị tình huống dưới nổ nát ức vạn cao ốc. Cùng chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức nhìn, đối phương thật là cụ bị mạnh đại phá hư cùng hủy diệt năng lực. Trong miệng hắn nói tới 6 giờ chiều nổ nát một tòa thương nghiệp cao ốc. Ta muốn cái này tuyệt đối không phải hào ngôn. Ta đã liên hệ Tô Hải cảnh sát. Bọn họ chính đang gia tăng phòng cháy. Ngay tại điều tra mỗi một nhà cao ốc. Đồng thời đối thương nghiệp cao ốc tiến hành sơ tán công tác. Nghe được Lam Phong lời nói. Lôi Tiêu Sái thì là trầm giọng mở miệng nói. Tôn Kiệt, Thiếu Kiệt, A Binh, các ngươi ba cái thấy thế nào? Lam Phong quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tôn Kiệt, Giang Thiếu Kiệt, Sở Binh ba trên thân người. Cũng là trầm giọng mở miệng. Ta đồng ý Lôi đội trưởng cách làm. Chỉ là, cho tới bây giờ chúng ta còn không có trong tay nắm giữ liên quan tới đối phương bất kỳ tin tức gì. Nếu để cho đội trưởng ngươi cùng Tô Tiểu Thư tùy tiện tiến đến phó ước, ta sợ hãi hội gặp nguy hiểm. Tôn Kiệt cẩn thận suy tư một phen trầm giọng mở miệng nói. Không sai, đối phương nếu biết đội trưởng thân phận của ngươi thực lực cùng thực tế. Nhưng như cũ điểm danh để ngươi cùng đi Tô Tiểu Thư tiến về. Ta nghĩ đối phương là có được đủ cường đại thực lực cùng lực lượng. Cho dù là đội trưởng thực lực ngươi phi phàm, đối phương cũng đều không sợ chút nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ ít có được hoàn toàn nghiền ép thực lực ngươi mới dám nói ra lời nói như thế tới. Cho nên ta đồng ý Tôn Kiệt lời nói. Các ngươi lần này đi phó ước, nguy hiểm cực lớn. Giang Thiếu Kiệt cũng là trầm giọng mở miệng nói. Sở Binh vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận suy tư một phen, vừa rồi chậm chậm mở miệng. Tuy nhiên lần này đi nguy hiểm, nhưng lại không mất là một cái đem bọn hắn bắt phương pháp. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta cho rằng chuyến này nhất định phải đi. Bất quá, không thể để Tô Tiểu Thư mạo hiểm. Chúng ta có thể tìm một người giả trang nàng. Sau đó tại Ngọa Long Sơn bên ngoài bố trí mai phục. Đồng thời, chúng ta người nhất định phải tại Ngọa Long Sơn hạ phong khóa tất cả phòng tuyến. Tuyệt đối không thể đem bọn hắn đem thả chạy. Nghe được Sở Binh bọn họ lời nói, Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt có cơ trí chi mang chớp động, trầm ngâm một lát thì là nhẹ nhàng gật đầu. Đi khẳng định là muốn đi, chỉ là để người nào đến giả trang Hàn Yên tốt đâu. Lam Phong hắn có thể mạo hiểm, nhưng là hắn lại không thể đầy đủ để Tô Hàn Yên tùy tiện đi mạo hiểm. Đại nhân, để ta đi. Ngay sau đó, Lam Giao Annie Neo đứng ra, trầm giọng mở miệng nói. Không được, trên người ngươi thương tổn còn không có khôi phục, mà lại ngươi khí chất đặc thù quá rõ ràng. Cho dù là Dịch Dung mang mặt nạ đều khó mà nhìn ra. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Giao Annie Neo, trầm ngâm một lát thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cái kia để ai đi? Sở Binh mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại. Người khác cũng đều là lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Lần này đi nhất định phải là cái nữ. Hơn nữa còn phải là cao thủ mới được. Có thể là như vậy người thật sự là quá khó tìm. Ong ong ong, ngay tại mọi người lâm vào suy tư lúc. Lam Phong điện thoại di động tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa chấn động. Nhìn lấy biểu hiện số điện thoại điện báo, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Bởi vì trên điện thoại mặt biểu hiện dãy số tên chính là Thiên Diện Sát Thần. Thập Trác, ngay sau đó liền là có hùng hồn thanh âm thì là theo trong điện thoại truyền ra. Phong ca, ta hồi Tô Hải, nghe nói ngươi gần nhất gặp phải phiền phức. Ha ha. Tiểu tử ngươi trở về đến thật là kịp thời. Cái này thông điện thoại có thể là đến kịp lúc. Gần nhất thật là gặp phải phiền phức. Nghe được trong điện thoại thanh âm quen thuộc. Lam Phong không khỏi vừa cười vừa nói. Thế nào? Cần muốn giúp đỡ sao? Huynh đệ ta gần nhất thế nhưng là nhàn rỗi. Điện thoại đối diện Thiên Diện Sát Thần Thập Trác Điều. Mở miệng cười nói. Ha ha, vừa vặn ta chỗ này cần tiểu tử ngươi qua đến giúp đỡ. Lam Phong mở miệng cười nói, phải biết Thiên Diện Sát Thần Thập Trác gia hỏa này thế nhưng là có được kỳ lạ công pháp. Lúc trước hắn nhưng là giả trang Lâm Nhược Băng, ác ma đích cớt, kiêu hồn các loại rất nhiều cao thủ. Chắc hẳn giả trang một cái Tô Hàn Yên đối với hắn mà nói cũng hoàn toàn không cần nhắc tới. Gấp cái gì? Phong ca, chỉ cần ngươi mở miệng, có ta thập chắc có thể làm được. Ngươi cứ việc nói. Trong điện thoại truyền đến thiên diện sát thần thập chắc cái kia hào khí thanh. Cái này, lần này ta muốn cho ngươi giả trang nữ nhân. Có làm hay không? Giả trang ai vậy? Tô Hàn Yên, bởi vì 8 giờ tối hôm nay, Lam Phong đem chuyện đã xảy ra chậm chậm địa giảng thuật biến đổi. Yên tâm đi, Phong ca, không có vấn đề, chuyện này giao cho ta. Tô Giang biệt thự đúng không? Một hồi ta thì lái xe tới. Ta hiện tại đi chuẩn bị một chút. Treo à, còn không đợi Lam Phong trả lời. Điện thoại đối diện thiên diện sát thần thập chắc chính là quả quyết địa cúp điện thoại. Phong ca, vừa mới theo ngươi thông điện thoại là ai a? Nhìn lấy cái kia cúp điện thoại Lam Phong, mọi người đều là không khỏi một mặt tò mò hỏi. Một người bạn, buổi tối liền từ hắn đóng vai Tô Hàn Yên đi với ta Ngọa Long Sơn. Lam Phong cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Nơi này an toàn thì giao cho các người phụ trách. Ta đi cục thành phố một chuyến. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là tiến vào trong xe. Lái xe hướng về cục thành phố bước đi. Tô Hải thành phố cục công an tổng cục. Tổng đội trưởng trong văn phòng. Lam Phong ngồi trên ghế. Bắt chéo hai chân nhìn lấy cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa còn treo mắt quầng thâm lãnh xương. Trầm ngâm một lát thì là chầm chậm mở miệng. Mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lãnh đại mỹ nữ. Thật có lỗi a, gần nhất cho các ngươi thêm không ít phiền phức. Đêm qua còn, tuy nhiên Lam Phong lúc đó đi không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ lãnh xương cái kia mỏi mệt bộ dáng cùng hắn suy đoán đến xem. Tất nhiên là lưu lại bị Từ Như Khắc cùng chú Hoa đại sư tra hỏi. Vân vân, không sao, đều là việc nằm trong phận sự của ta. Nghe được Lam Phong lời nói, lãnh xương dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Nhỏ mở miệng cười, đón đến, lãnh xương thì là trầm giọng mở miệng nói. Ngươi cảm thấy 6 giờ chiều, bọn họ thực sẽ lần nữa động thủ nổ nát một tòa cao ốc sao? Theo bọn họ lần trước phong cách hành sự cùng thủ đoạn đến xem. Bọn họ tất nhiên sẽ nói được thì làm được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ lại không có nói cụ thể là cái gì một tòa cao ốc. Như thế tới nói chúng ta phòng ngự lên mục tiêu quá lớn. Căn bản là khó có thể dự đoán, cho nên chỉ có thể vất vả các ngươi. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, trong miệng truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Cục thành phố tổng đội cùng mỗi cái chi đội người đều bị chúng ta phái đi ra. Tăng cường dò xét cùng đề phòng, trước mắt toàn thành đã giới nghiêm, chỉ hy vọng có thể có phát hiện. Lãnh xương một mặt mệt mỏi mở miệng, chuyện này làm cho đầu nàng đều lớn hơn. Nếu là lại có cao ốc bị tạc hủy xuất hiện nhân viên thương vong, vậy coi như thật, người không cần phải lo lắng. Ta đã để quốc an tổ người cũng thầm bên trong hành động, tận khả năng địa tránh cho để bết bát nhất sự tình phát sinh. Lam Phong an ủi nói ra. Ngay tại lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Một tên tuổi trẻ cảnh quan thì là cất bước đi tới. Đối với Lam Phong cùng lãnh xương kính cái lễ. Lập tức trầm giọng nói, báo cáo lãnh đội, chúng ta dựa theo ngài chỉ thị, theo thứ tự điều lấy trước mấy ngày đông đảo video theo dõi. Trong này phát hiện một đấu 10 phân khả nghi nước ngoài nam nữ. Đi qua chúng ta sơ bộ phán đoán, bọn họ có thể là cái này một dãy chuyện hậu trường sách lược. Ngài hiện tại muốn nhìn a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.